Chương 2021, có thế dọa dẫm ta Diệp Lương thần người, còn chưa ra đời đâu. 2. Cùng một thời gian, trên tay của nàng, ngưng tụ ra một cái vô hình vô chất trường kiếm, kiếm mang chỗ đến, đem 100 cái tu sĩ kim đan cùng nhau bao phủ, 100 cái phế vật mà thôi, cùng nó cho các ngươi chỗ tốt, chẳng bằng, một hơi toàn chém cái này đây là kiếm khí hóa hình đây không phải xuất khiếu kỳ cường giả mới có thể làm đến sao Diệp Lương thần một cái tu sĩ kim đan vì cái gì có thể làm được vãng sinh trên quảng trường tu sĩ, quả thực muốn bị Diệp Lương thần làm điên rồi. Một cái tiếp một cái rung động, một lần lại một lần truyền kỳ. Có không ít người, thậm chí trực tiếp chết lặng, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Bình tĩnh bình tĩnh, có cái gì tốt ngạc nhiên không kiến thức đúng hay không đối Diệp Đại Thần đến nói, đây bất quá là không thể bình thường hơn được thao tác, nếu không ngươi cho rằng, tùy tiện một người liền có thể trở thành lục tinh chi chủ ở đây tu sĩ Kim Đan, nguyên anh tu sĩ sắp khóc. Kim đan kỳ liền kiếm khí hóa hình cái này thật không phải bình thường thao tác ra cái này nếu là bình thường thao tác, vậy bọn hắn liền tất cả đều là thái kê. Mấu chốt chẳng lẽ không phải, Diệp Đại Thần thế mà không tuyển chọn hối lộ 100 cái tu sĩ, mà là lựa chọn khiêu chiến sao đúng a coi như Diệp Đại Thần thật rất mạnh, thế nhưng là đối mặt 100 cái cùng giai tu sĩ, mà lại hơn phân nửa đều là kim đan đỉnh phong, nàng làm sao có thể thắng a tiểu bảo cùng béo con thỏ bọn hắn. Lúc này QNZ chạy tới vãng sinh quảng trường. Nhìn thấy màn sáng bên trong chiến đấu, tiểu bảo nắm chặt nắm tay nhỏ, hai mắt sáng lên tinh tinh, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Mẫu thân thật mạnh, thật thật mạnh mình cách mẫu thân, còn có thật xa khoảng cách. Muốn bảo hộ mẫu thân, hắn nhất định phải càng cố gắng mới có thể. Mà nhìn thấy màn sáng bên trong, giết tu sĩ kim đan cùng chém dưa thái rau giống như nữ ma đầu, béo con thỏ nhịn không được rụt cổ một cái. Thật đáng sợ nữ ma đầu chính là nữ ma đầu nó về sau ngàn vạn không thể trêu chọc. Lúc này không gian truyền thừa bên trong, Mộ Nhan cùng 100 cái tu sĩ kim đan chiến đấu, đã tiến hành nửa giờ. Trên mặt đất, nằm đầy tu sĩ kim đan thi thể. Cao y củ ổ y cu nở dê đứng thẳng trung niên, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt, thân thể không cầm được run rẩy. Không có khả năng không thể nào khỏe mắt liếc qua liếc về 100 cái đã bị chém giết hầu như không còn người, trung niên nam tu quả thực muốn hỏng mất. Mình cái này 100 cái tu sĩ, mỗi một cái tu vi đều tại kim đan thất giai trở lên. Làm sao có thể nửa canh giờ liền bị người giết cái không còn một mảnh đây chính là lục tinh chi chủ Diệp Lương thần thực lực sao đây chính là để tất cả tu sĩ trẻ tuổi điên cuồng sùng bái vô địch vương giả Diệp đại thần sao phốc kiếm khí xuyên thấu cổ của hắn, chậm rãi đổ xuống. Mà Mộ Nhan rũ tay xuống, nắm trong tay kiếm hóa đi, có chút thở dốc một hơi, cái chán toát ra mồ hôi mịn. Vừa mới nàng lấy thế xét đánh lôi đỉnh, chém giết 100 cái cùng giai tu sĩ. Nhìn như giống như lật tay thành mây trở tay thành mưa, nhưng mà, trên thực tế tuyệt không có nhẹ nhàng như vậy. Mộ Nhan không có đi nhìn ngã xuống đất tu sĩ kim đan, mà là cúi đầu nhìn linh thực. Trong chiến đấu, chậu hoa một mực bị nàng giữ tại trong tay trái. 100 cái tu sĩ kim đan hiến máu ở tại trên đó, để chậu hoa cùng bùn đất đều lộ ra vết máu loang lổ. Mộ Nhan cấp tốc lấy ra một bên không có dễ linh thủy, đổ vào, lại đi chậu hoa bên trong rót vào thuần hậu linh lực. Sau một khắc, liền gặp một gốc xanh nhạt mầm, từ trong đất bùn chui ra ngoài. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Cái này tốc độ phát triển rõ ràng so Sở Thiên Hữu phải nhanh. Không đến thời gian một chén trà. Linh thực liền đã dài đến một cái cánh tay độ cao. Thấu chương xong.